Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430. Chính văn chương 430 thời khắc nguy hiểm. Bọn họ căn bản không hướng Cửu U Minh Hòa thượng tưởng. Rốt cuộc Cửu U Minh Hòa đã có thượng vạn năm không có hiện thế. Cho nên cũng không vài người chú ý tới kỳ thật là Mục Vân Giao bên này ngọn lửa xuất hiện. Bọn họ ngọn lửa mới diệt đi xuống, mọi người thấy chính mình ngọn lửa lại khôi phục bình thường. Liền cũng không lại trì hoãn, tiếp tục phía trước không làm xong sự nghiệp, Mục Vân Giao vừa lòng mà nhìn mắt chung quanh lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa. Theo sau liền bắt đầu luyện đan lên, đem dược liệu bỏ vào lò luyện đan lúc sau, Mục Vân Giao ánh mắt liền không có rời đi quá lò luyện đan nửa phần. Vẫn luôn thật cẩn thận mà khống chế được ngọn lửa lớn nhỏ. Để tránh tạc ló, vốn đang chú ý Mục Vân Giao cung Tiêm Tuyết giờ phút này cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Liền tính Lạc Âm có Cửu U Minh Hòa lại như thế nào? Hắn một cái thiên cấp luyện đan sư mưu toan luyện chế vương cấp đan dược chung so khó luyện chế. Hoán nhan đan, nhưng còn không phải là tìm chết sao? Giống nhau mới vừa bước vào vương cấp luyện đan sư hàng ngũ luyện đan sư đều sẽ không lựa chọn luyện chế hoán nhan đan. Cho nên với cung Tiêm Tuyết mà nói, Mục Vân Giao này cứ bất quá là tự tìm tử lộ thôi. Nghĩ như vậy tưởng, cung Tiêm Tuyết trong lòng mới bình tĩnh rất nhiều, cũng bắt đầu chuyên chú mà luyện chế Xích Huyền Đan. Qua ước chừng hai cái canh giờ, Mục Vân Giao liền cảm giác được chính mình lò luyện đan chung xuất hiện một chút dị động. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay phải vận khởi một đạo nhu hòa lực lượng, chậm rãi rót vào lò luyện đan chung. Lò luyện đan chung nguyên bổn cực kỳ bá đạo kiệt ngạo lực lượng ở cảm nhận được một đạo mang theo vài phần trần an nhu hòa lực lượng chậm rãi chu tiến vào. Lúc này mới dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Mục Vân Giao thấy thế, cũng không hề có thả lỏng cảnh giác, bởi vì lúc sau dị động có lẽ sẽ càng thêm mãnh liệt. Cho nên nàng cần thiết hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm lò luyện đan. Trên trán đậu đại mồ hôi không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt. Thậm chí hoạt vào hốc mắt, Mục Vân Giao cũng không có trà lau một chút, tinh mắt gắt gao mà chăm chú vào lò luyện đan thượng. Qua đại khái lại có một canh giờ. Giờ phút này đã có không ít luyện đan sư bởi vì thất bại mà ly tràng. Có đã tiến vào ngưng đan quá trình, mà Mục Vân Giao bên này lò luyện đan chung còn không có động tĩnh gì. Từ một canh giờ trước lò luyện đan chung xuất hiện một trận dị động lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh, tuy là bình tĩnh như Mục Vân Giao, tinh trong mắt cũng không khỏi nhiễm vài phần ưu sắc. Hiện tại đã qua ba cái canh giờ. Như vậy đi xuống, chỉ sợ bốn cái canh giờ sẽ không đủ a. Liền ở Mục Vân Giao suy tư hết sức, lò luyện đan thượng bỗng nhiên xuất hiện một tia da nẻ dấu vết. Tùy theo mà đến chính là một trận giác thanh âm ni không xong. Lò luyện đan muốn tan vỡ, hiện tại còn chưa tới ngưng đan bước đi. Nếu là lò luyện đan liền như vậy tan vỡ, đã có thể thật sự xong rồi. Dù cho lò luyện đan xuất hiện vết rách thanh âm rất nhỏ, nhưng là một bên đế thiên linh vẫn là nghe thấy Mục Vân Giao bên này động tĩnh. Dư quang quét mắt trên mặt như cũ như thường, môi lại làm được cơ hồ chóc ra Mục Vân Giao, bất quá cũng liền liếc mắt một cái. Đế thiên linh liền thu hồi chính mình ánh mắt, hắn trên trán giải rác một tầng mật hãn liền thuyết minh hắn giờ phút này tình huống cũng không phải rất lạc quan. Mắt thấy lò luyện đan thượng vết rách càng lúc càng lớn, Mục Vân Giao tăng lớn lực lượng cũng không có biện pháp ngăn chặn bên trong kia đoàn cuồng táo nước. Thuốc, cắn chặt ngân nha, trong đầu đột nhiên phiêu ra một loại ý tưởng tới. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tàn khốc, Mặc Phô Nhai nhìn Mục Vân Giao bên này, tự nhiên cũng là chú ý tới nàng lò luyện đan ra một chút vấn đề. Tu Mi chọn chọn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn trước mặt thiếu niên này nên như thế nào là làm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.